Dương Tiểu Đình lộ ra tươi cười ngày thường không khác, nhưng đáng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.